Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, Phệ Thiên Ma Công, trừ bỏ bị Hình Thiên Ma Vương đánh ra một cái hố sâu to lớn bên ngoài. Cái gì hà đạo vết tích cũng không nhìn thấy. Cái gì, mọi người kinh hô thành tiếng, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Lộc Vũ ở cái này vị trí phát hiện hà đạo, nhưng bây giờ Hình Thiên Ma Vương cũng là đồng dạng công kích. Hà đạo lại ngạnh sinh sinh không thấy, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Không thể, Hình Thiên Ma Vương đối với phán đoán của mình từ trước đến nay tự tin. Há có thể chịu thua, hắn tức thì lại liên tiếp đánh ra lấy mấy đạo hùng hồn trưởng kình. Phân biệt vỗ vào chu vi, ầm, ầm, ầm, dọc theo phía trước cái kia vị trí, nhưng phàm là phụ cận, đều bị Hình Thiên Ma Vương tạc, thế nhưng đem thổ địa mở ra, vẫn như cũ không thấy hà đạo, cái gì cái bóng đều nhìn không thấy, cái này khiến Hình Thiên Ma Vương triệt để há hốc mồm, bên trong kết giới bên ngoài hết thảy ma cùng người. Cũng đều là không nghĩ ra, rõ ràng hà đạo ở nơi này, vì sao hội ly kỳ tiêu thất đây? Bá bá bá, từng đôi con mắt hướng Lộc Vũ nhìn sang, chỉ có Lộc Vũ biết đáp án này. Lộc Vũ cười lạnh lạnh lấy, cái này thiên băng huyền hà huyền diệu, nếu như các ngươi có thể biết, vậy nó liền không gọi thiên băng huyền hà. Năm đó ta cũng không cần cố ý phái kim thai hỏa điêu bộ tộc chuyên môn ở chỗ này hộ đạo, thật sự là quá tốt, ma tộc đại quân đã vào không được, chúng ta đây an toàn. Mọi người lần nữa phấn chấn, tuy là vẫn là muốn không minh bạch thiên băng huyền hà huyền diệu, thế nhưng cũng lười suy nghĩ, bây giờ ma tộc đại quân công không tới, chính là sự thực. Bọn họ không cần lại đuổi vội vàng chạy, xem như là an toàn. Lộc Vũ, ngươi thật thần nhân a! Rất nhiều vũ giả phát ra từ nội tâm cảm thán, lần này cần không muốn Lộc Vũ thần kỳ xuất thủ, bọn họ thật có thể tao ương, nhất là cách băng tuyết kết giới, chứng kiến ngoại bộ Hình Thiên Ma Vương chờ mặt dữ tợn kia khuôn mặt. Bọn họ phần này cảm khái liền hơn nữa lớn. Thế nhưng không đợi hắn nhóm suy nghĩ nhiều, Hình Thiên Ma Vương bỗng nhiên lệ quát lấy xuất thủ. Bản tọa Hình Thiên há là cho các ngươi trêu chọc vật. Hình Thiên Ma Vương thịnh tình mà ra, huyết liên ma công, ầm ầm ầm, cái kia từng đạo dữ tợn huyết liên giống như là huyết long một dạng, hướng về phía băng tuyết kết giới phát động trùng kích, lần lượt trùng kích, hắn hay ma giác lên. Này thì chính là huyết khí sông thiên, giống như là lưỡng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, trực tiếp lên thông phía chân trời. Tựa hồ từ cái này phía chân trời chung, mượn tới vô cùng vô tận uy năng, long trời lở đất, vô cùng khủng bố. Hình Thiên Ma Vương xuất thủ, tự không phải phía trước Đồng Dương, Tư Mã Thiên Phong, hoặc là Phương Kỳ Niên có thể so. Ở Hình Thiên Ma Vương thân về sau, hơn 1000 ma lộ ra chính mình giữ tợn răng nanh. Bọn họ ở Hình Thiên Ma Vương dẫn dắt xuống, cũng là thống nhất xuất thủ. Huyết thủ ma công, ma tộc trong đội ngũ, thi triển ra chính là cửu đại ma công một trong huyết thủ ma công. Cửu đại ma công ở thượng cổ thời đại ghi chép chung, để lại nông đậm một khoản, đó là nhân tộc thời đại đều nghe nói qua cố sự. Một ít ma công càng là nghe nhiều nên thuộc, cái gì hắc diễm ma công, liệt không ma công, huyết vân ma công, huyết liên ma công, chờ những thứ này có thể ở đêm muộn rừng tiểu nhi khóc nỉ non. Cái này huyết thủ ma công cũng là mọi người ở trong chuyện rất thiếu có thể nghe được. Ở thượng cổ thời đại, ma thi triển cũng không nhiều lần, chủ yếu vẫn là bởi vì huyết thủ ma công thi triển ra chắc trở, không có luyện đến trình độ nhất định là không có biện pháp thi triển. Thượng cổ thời đại diệt thế trong đại chiến, ngoại trừ một ít rất cao cấp ma linh quý tộc bên ngoài, rất hiếm thấy đến ma tới thi triển huyết thủ ma công. Mà bây giờ, trước mắt cái này hơn 1000 ma, cư nhiên nhất tề thi triển huyết thủ ma công. Những thứ này ma bị trấn áp ở thiên ma vực chung trên vạn năm, không có chết không nói, ngược lại là biến được càng thêm cường đại rồi. Âu, tự liền lộc vũ nhãn quang, cũng là bỗng nhiên trầm xuống. Hiện nay chi ma tộc uy hiếp, thật đúng là không phải vạn năm trước có thể so sánh. Hắn năm đó từng gặp ma vương thi triển huyết thủ ma công, biết cái này huyết thủ ma công uy lực. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, ma tộc đại quân chung đã xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Từng cái ma thân trên lên huyết khí ngưng kết, lực lượng bốc lên, tạo thành từng đạo dữ tợn ma chảo. Những thứ này ma chảo lấy bàn tay hình thái vỗ về phía cao khoảng không. Hơn ngàn đạo ma chảo giống như là từ trong địa ngục dãy rủa đi ra ác quỷ, mang theo một loại người khủng bố tâm lực lượng. Những thứ này ma thi triển huyết thủ ma công, tự nhiên không bằng lộc vũ năm đó thấy huyết thủ ma công uy lực lớn. Thế nhưng thắng ở số lượng nhiều, hơn ngàn đạo ma chảo nhất sau hình thành một đạo nhất là bên ngoài to lớn huyết thủ. To lớn huyết thủ, theo cái kia hắc sắc trong mây mù phách xuống. Trong sát na, huyết vân liền thành phiến, ma khí vờn quanh thiên. Đó là một loại làm người ta cảm giác hít thở không thông. Mặc dù là ở vào kết giới nội bộ chúng vũ giả, cũng đều có một loại làm cho cái này huyết thủ trong nháy mắt bắt được cổ họng cảm giác. Nhất về sau, cái này huyết thủ nặng nề đánh vào băng tuyết kết giới lên. Cùng phía trước hình thiên ma vương đã kích cái kia vị trí giống nhau. Bọn họ tất cả lực lượng đều tập trung ở một điểm bạo nổ pháp, muốn lay động toàn bộ băng tuyết kết giới là không thể. Muốn đánh liền mở ra một lỗ hổng, chỉ cần một lỗ hổng là đủ rồi, là có thể làm cho bọn họ xông vào đến bên trong, tiếp tục bọn họ truy sát. Lúc này đây, huyết thủ ma công uy lực lộ ra hiện, nó cũng không phải là trực tiếp đánh tới kết giới trên lên liền nổ tung tiêu tán, mà là dừng lại ở kết giới cạnh, tựa hồ là dùng nó cái kia móng tay sắc bén đang không ngừng treo lấy kết giới. Suy suy suy, có thể nghe được một cái đáng sợ âm thanh, tựa hồ là địa ngục tới ma thần ở gõ vang lên môn hộ. Loại này rợn cả tóc gáy sự tình, mọi người vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Ma tộc đại quân mang tới trùng kích, lật đổ nhân tưởng tượng. Hình thiên ma vương ở bên kia không ngừng vỗ xuống hạ huyết liên. Bên này huyết thủ kéo dài treo lấy kết giới, hiệu quả dần dần hiện ra. Băng tuyết kết giới tuy là vẫn như cũ là bất động, thế nhưng ở cái kia vị trí lên dần dần xuất hiện một đạo nhàn nhạt quang ngân. Đại ánh sáng này vết tuy là rất nhạt, nhưng đồ có ý nghĩa không phải bình thường. Đây chính là nứt khe gần xuất hiện dấu hiệu a. Nứt khe nhất xuất hiện, vậy chỉ cần không ngừng cố gắng, chỗ hổng luôn luôn xuất hiện thời điểm. Sự thực chứng minh, ma tộc đại quân là có năng lực có thể mở ra lỗ hổng. Mọi người lần thứ hai đối mặt lên uy hiếp, chỉ nghe hình thiên ma vương lạnh giọng kêu lên, huyết thủ ma công đã đem các ngươi hãi thành bộ dáng này. Chúng ta đây nếu như thúc dục nữa động ra thiên phệ ma công, các ngươi phải nên làm như thế nào? Cái gì? Thiên phệ ma công? Kết giới nội bộ mọi người càng là khuôn mặt sắc thảm bạch. Nguyên lai, huyết thủ ma công còn chưa tới cực hạn. Những thứ này ma còn có thể càng cường đại thiên phệ ma công. Đối với thiên phệ ma công, Lộc Vũ có sâu hơn hiểu rõ. Vạn năm sau ma, dùng cái gì đều biến được như vậy cường đại, Lộc Vũ thật chặt cắn răng một cái. Ở vạn năm trước, như máu tay ma công, thiên phệ ma công đẳng cấp cao như vậy ma công, thông thường ma là kiên quyết tu luyện không được đến. Tới vạn năm sau nay thiên, thông thường ma cư nhiên đều có thể thi triển ra. Đây mới là ma linh tộc chân chính nhường kinh khủng địa phương. Làm sao bây giờ, băng tuyết kết giới tuyệt đối ngăn không được bọn họ ma tộc. Ngoặc kép, hết chương.